13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 109 chương ghi chép. 1. Thật làm cho thợ săn giải thích cũng lấy ra chứng cứ tới thời gian. Thợ săn lại không biết bởi vì nguyên nhân gì do dự. Hắn cúi đầu cọ sát nửa ngày. Đại gia lại nhiều lần truy vấn mấy lần. Lúc này mới cuối cùng đem sự tình hiểu rõ. Nguyên lai thợ săn biết việc này là bởi vì gia tộc gia phải trúng đích ghi chép. Xem xét nhìn xung quanh một đôi song hiếu kỳ ánh mắt. Thợ săn có chút khó xử lấy ra một quyển bị cái bọc được tả một tầng hữu một tầng. Có gần tam tấc hậu gia phả, dịch đạo có điểm nóng ruột, muốn mở ra đến nhìn một chút, kết quả còn chưa có đụng tới bìa mặt, liền bị thợ săn một trưởng chụp tới một bên. Huy, ngươi cẩn thận một chút, thứ này nhưng cũng là 1.000 năm tiền, nếu như không phải đồ quá gia tộc tính chất đặc biệt chống phân hủy dịch, lại bảo hộ được hào. Đã sớm biến thành một đống mảnh nhỏ, ta còn không muốn trở thành vì gia tộc tội nhân đâu. Bị hoảng sợ dịch đạo lúng túng cùng cái khuôn mặt tươi cười. Nhỏ giọng giải thích, ta không phải là nóng ruột một chút sao? Đừng hiểu lầm a, ta cũng không muốn cho ngươi trở thành tội nhân, thợ săn mang cánh trên bộ. Nhiều lần vuốt ve xem ra cực kỳ dày bìa mặt màu lót là màu lam đậm, mang theo một chút phiền phức hoa văn. Này đó hoa văn răng khắp nơi, nhìn thì rơi là tà ký thực có tự, nếu như là cái tinh thông chu kinh dịch để ý người. Nhất định nhìn ra được ảo diệu bên trong, cùng với bên trong sở bao hàm huyền cơ. Đáng tiếc ở đây đại bộ phận người, bao gồm dịch đạo cùng thợ săn cũng chỉ là thiên về với pháp thuật. Đối với này đó pháp thuật nguyên lý cùng cơ sở tri thức đã bạc nhược được không thể lại bạc nhược. Nhưng thật ra Lăng Hạo nhìn thấu một chút đoan nghê, kỳ thực này đó hoa văn đều là do chu dịch lý luận được đến, giản sinh nói. Dịch sinh kinh, cố hằng, cố thường, bào vũ, hàm trụ, vô thủy, vô cuối cùng, hiện tại bìa mặt thượng nhìn như đơn điệu hoa văn công chính là bao hàm sâu như vậy áo đạo lý. Kỳ thực Lăng Hạo sở dĩ hiểu này đó, thật muốn đa tạ tạ ơn Bạch Long Đại Sư. Tự Lăng Hạo cha mẹ qua đời hậu, Bạch Long Đại Sư liền phá lệ chú ý Lăng Hạo biến hóa. Khi hắn vừa mới mãn 10 tuổi thời gian, Bạch Long Đại Sư sẽ đưa hắn một quyển chu dịch, cũng ở gặp mặt thời gian vì Lăng Hạo giảng giải một ít rõ ràng dễ hiểu đạo lý. Mưa dầm thấm đất nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ hiểu biết một hai, vốn dịch đạo làm Bạch Long Đại Sư đồ đệ, hẳn là càng có thể học được nhiều thứ hơn. Đáng tiếc hắn tính cách bướng bỉnh dịch động, không chịu dụng tâm học tập, nhất là đối khô khan vô vị thư tịch, dịch đạo càng có thể tránh liền tránh, có thể thiểm liền thiểm mà ni đương nhiên, thợ săn cũng đồng dạng là cái táo bạo người, vì thế hiểu được cũng không so với dịch đạo cường bao nhiêu. Ở đây làm sao vậy? Lăng Hạo có chút kỳ quái chỉ vào bìa mặt thượng một khối hai đầu ngón tay khổ hắc tích hỏi. Này hẳn không phải là bắt đầu thì có đi, để ở chỗ này, thật sự là không thích hợp nếu như đổi lại là người khác. Nhất định không sẽ phát hiện này là một khối về sau nhiễm thượng hắc tích. Màu lót màu sắc quá mờ, không nhìn kỹ căn bản nhìn chưa ra, bởi vì hoa văn cũng là màu đen, không lớn vết bẩn rất dễ bị hiểu thành hoa văn một phần. Chỉ ít Bách Phúc cùng Trương Dương đều không nhìn ra đến. Lăng Hạo sở dĩ sẽ chú ý tới cái chỗ này, cũng là bởi vì hắc tích tồn tại hoàn toàn cắt ngang hoa văn hướng đi cùng mạch lạc. Cũng cải biến hoa văn cách cục, làm lớn như vậy một nét bút hỏng, tinh thông pháp thuật thợ săn gia tộc là không thể nào sẽ phạm. Nói như vậy, chỉ có khả năng có một loại giải thích, này hắc tích là về sau thu được đi, thợ săn xem xét Lăng Hạo liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc hắn quan sát năng lực. Hắn không tự chủ đối Lăng Hạo hào cảm hơn mấy phần. Thợ săn chính là như vậy. Chỉ cần là có thật tài thực học người, hắn đô hội xuất phát từ chân tâm kính phục cùng tôn kính. Ngoại trừ dịch đạo ở ngoài, nghĩ không ra Lăng Thiểu ánh mắt như thế lợi hại. Hẳn là hiểu một chút chu dịch đi. Thấy Lăng Hạo gật gật đầu, thợ săn tiếp tục giảng đạo. Này đích thực là về sau thu được. Kỳ thực này khối là vết máu. Về phần làm sao làm thượng, Ta cũng không biết, bên trong cũng không có thiếu đâu. Ta cùng ba ta cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hít sâu một hơi. Thợ săn nhìn quanh hạ bốn phía, mỗi người đều là trừng mắt con ngươi nhìn hắn. Ngay cả Bách Phúc luôn luôn không muốn liên lụy vào anh Đào cũng đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ chờ nghe cố sự bộ dáng. Sự tình không tiếp tục nữa thì không được. Dù sao có một số việc là che giấu giếm không được. Sớm một chút vạch trần cũng tốt. Nơi này chuyện tình đại khái theo 1200 năm trước ghi lại khởi. Bên trong sở ghi chép mọi người là gia tộc bọn ta tổ tiên. Còn có người bị danh vọng hiệu quả và lợi ích người chuyện tích cùng với gia tộc đại sự. Chỉ là ở đây địa phương, cũng không phải là chúng ta sách sử thượng tất cả bất luận cái gì ghi chép tiểu quốc hoặc là triều. Đại, nó đến bây giờ còn không từng bị phát hiện, vì thế ta phỏng chừng từ lúc tộc của ta tổ tiên thoát đi nơi đó hậu. Quốc gia này liền hủy diệt ta cuối cùng cảm thấy này bổn tộc phổ ghi chép quốc gia. Cùng Ninh Tiêu phụ thân lúc đó gặp được phiền phức cái kia bạch bình sứ chế tác địa phương là tương. Đồng, bởi vì gia phả thượng cũng ghi chép quốc gia này nhất thiện lớn lên chính là chế tác bạch sứ đồ dùng. Hơn nữa tương đương phồn vinh hưng thịnh, chỉ là 1000 năm, kia chàng hại ta gia tộc không thể không chạy một hồi đại kiếp nạn. Lại chỉ ngắn ghi chép mười mấy tự kỳ thực. Kia chàng đại kiếp nạn cùng Bách Phúc trên người 13 lời nguyền có rất nặng đại quan hệ. Nếu như phá giải này mê đoan, cũng phải có thể phá giải 13 lời nguyền mê đoan. Mà cởi ra 13 lời nguyền nói, hẳn là cũng sẽ biết 1000 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, anh Đào cẩn thận. Từng ly từng tí lên tiếng, nàng chính nghe cố sự nghe được nhập thân. Làm sao có thể đơn giản buông tha bị người treo khẩu vị? Nhà ngươi ghi lại kia chàng đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì a? Ngoặc kép, hết chương.